Chương 1086, phơi ngươi không thương lượng. A Chu Vũ sửng sốt một chút. Chu Chí Hàng nhưng là Trường Bình người đứng thứ hai, mặc dù không có hẹn trước trực tiếp tới cửa, nhưng xuất phát từ lễ tiết cân nhắc, Chu Vũ cảm thấy Hạ Nhược Phi cũng còn là sẽ tiếp đón một cái, không nghĩ tới hắn từ chối được kiên quyết như vậy. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trầm ngâm chốc lát phía sau mở miệng nói, Chu Vũ, đừng ngẩn ra đó, theo chủ tịch dặn dò trở về phục đi. Chu Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã gật đầu nói, được rồi. Mãi đến tận Chu Vũ rời phòng làm việc, Phùng Tịnh lúc này mới đôi mi thanh tú cau lại hỏi, Nhược Phi, như vậy sẽ hay không không quá thích hợp Chu chủ tịch huyện? Dù sao Phùng Tịnh kỳ thực cũng là không ủng hộ Hạ Nhược Phi làm như vậy, bất quá ngay trước mặt Chu Vũ, na nở dê hay là muốn giữ gìn Hạ Nhược Phi làm chủ tịch quyền uy, hiện tại không có người ngoài, Phùng Tịnh lúc này mới đưa ra cái nhìn của chính mình. Hạ Nhược Phi bĩu môi, lạnh nhạt nói, không có gì không thích hợp, ta đối với Trường Bình huyện này đám lãnh đạo không có hảo cảm, lạnh nhạt thờ ơ hắn thì thế nào, chúng ta lại không cầu hắn. Phùng Tịnh không khỏi ngầm cười khổ, cộng sự lâu như vậy na nở dê đối với Hạ Nhược Phi cũng coi như là hiểu khá rõ. Hạ Nhược Phi cái này người bình thường xem ra hết sức hòa khí, đối với người nào đều không có phách lối gì, nhưng la so sánh lên thật đến cũng là của ai khuyên cũng không nghe. Nàng xem nhìn Hạ Nhược Phi, nói, ta vẫn muốn hỏi ngươi đây Trường Bình huyện nghe kiếp lãnh đạo đến cùng làm gì? Ngươi trước chúng ta không phải thật coi trọng ở Trường Bình tiếp tục mở rộng nông trường, khởi công xây dựng xưởng chế thuốc phân xưởng sao? Từ ngươi vừa bắt đầu để tiết xưởng trưởng đi rong trống khua chiêng khảo sát những nơi khác, ta liền cảm thấy có cái gì không đúng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, đám người này làm việc không tuân theo quy củ tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem lúc trước cùng Ngô Lệ Thiến đã đại khái trao đổi tốt, kết quả Trường Bình huyện nhưng lâm thời thay đổi người đến kết nối, dơ đuốc cầm gậy cướp Ngô Lệ Thiến chính tích sự tình nói với Phùng Tịnh qua một lần, sau đó nói, Nhu tỷ ngươi nói, đối với cái này giúp quan liêu, ta có thể có hảo cảm gì? Đương nhiên, có quan hệ Lưu Hạo Quân không ngừng dây dưa Ngô Lệ Thiến, thậm chí dùng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn về công tác xa lánh Ngô Lệ Thiến sự tình, Hạ Nhược Phi cũng không có nói. Một phương diện này dính đến Ngô Lệ Thiến việc riêng tư vấn đề, một phương diện khác cũng thì không muốn Phùng Tịnh hướng về Lưu Hạo Quân đột nhiên chuyển ra bê bối đồng thời bị từ chức phương hướng đi liên tưởng. Nguyên lai là vì Hồng Nhan Chi Kỷ A. Phùng Tịnh trong lòng âm thầm nói. Nàng là biết Ngô Lệ Thiến cùng Hạ Nhược Phi quan hệ, cũng biết lần này đảo nguyên nhà máy chế thuốc sự tình. Hạ Nhược Phi ngay lập tức liền tìm Ngô Lệ Thiến, bây giờ nhớ lại, Hạ Nhược Phi cũng là muốn đem phần này nặng trình trịch chính tích đưa cho Ngô Lệ Thiến, kết quả Trường Bình huyện bên kia ra yêu thiêu thân, nửa đường giết ra cái trình rào kim đến, chẳng trách Hạ Nhược Phi sẽ tức giận như vậy. Nghĩ tới đây, Phùng Tịnh trong lòng vẫn không kềm hãm được cảm giác được một tia chua chát, na nở dê âm thầm nói, nếu như ta chịu đến như vậy không công chính đối xử, hắn sẽ hay không cũng xung quan giận dữ đây. Nhu tỷ Hạ Nhược Phi thanh âm chuyển đến, để Phùng Tịnh phục hồi tinh thần lại. A Phùng Tịnh theo bản năng nói. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười hỏi, tình huống thế nào nói liền đi thần có phải là tối hôm qua ngủ không ngon? A không có Phùng Tịnh liền vội vàng nói, ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy Trường Bình huyện lãnh đạo là đủ quá đáng nói như vậy, ngươi cũng tán thành cách làm của ta? Hạ Nhược Phi cao hứng hỏi. Ta cảm thấy được đi hơi phơi một phơi là được rồi, không cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt. Phùng Tịnh nói, một cái tới nói, chúng ta cũng không rõ ràng trong này nội tình, nói không chắc Chu chủ tịch huyện bọn họ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng đây. Mà khác, chúng ta nông trường còn đang Trường Bình, hơn nữa từ phát triển chiến lược cân nhắc, nhà máy chế thuốc chọn chỉ đặt ở Trường Bình, cũng là thích hợp nhất, cái kia bên trong địa thế bằng phẳng, giao thông phát đạt, hơn nữa trong huyện cho ra điều kiện ưu đãi cũng phi thường có thành ý, mấu chốt nhất là, cách sân bay còn rất gần, tương lai sinh có thể sau khi đi lên, có thể phi thường thuận tiện hướng về toàn quốc trong phạm vi xuất hàng. Lùi một vạn bước nói, coi như là chúng ta không ở Trường Bình huyện làm ăn, cũng không có cần thiết cùng chính quyền địa phương chấn hệ huyên náo như thế cương, làm ăn vẫn là dĩ hòa vi quý, cầu tài không cầu khí. Mà Hạ Nhược Phi không khỏi có chút buồn cười nhìn Phùng Tịnh, nói, Nhu tỷ, ta phát hiện ngươi rất có làm chính ủy tiềm chất, đáng tiếc ta công ty không phải bộ đội, không có bố trí cái này cương vị. Phùng Tịnh có chút hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ta đang nói với ngươi chính sự đây ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được rồi ngươi ta đều nghe lọt được nói như thế nào đây ta bộ phận đồng ý đi nói một ngàn nở nói một vạn, đánh sắt vẫn cần tự thân cứng rắn, chúng ta sở dĩ kiêng, kỵ này kiêng. Kỵ kia, cũng là bởi vì thực lực còn chưa đủ mà ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là vương người giàu nhất, ngựa ba ba bọn họ, sẽ quan tâm có hay không đắc tội một cái huyện cấp cơ cấu hành chính. Phùng Tịnh cười nói. Cái kia cũng phải đợi ngươi làm tới người giàu nhất lại nói a chí ít chúng ta bây giờ còn là không cái này phấn khích, cái này cũng là tình hình đất nước gây ra, nghĩ phải tận lực ít một chút cản tay, vậy sẽ phải có thỏa hiệp mà rõ ràng Hạ Nhược Phi lười biếng no ý nói, nhu tỷ liền. Nhìn bọn họ lần này thành ý đủ không đủ, nếu như này một ít khí đều không chịu được, trực tiếp lao đầu liền đi, cái kia cũng không trách cho ta ngươi nha bắt bí là được, đừng quá nóng Phùng Tịnh nói. Được rồi, ta cũng không khuyên giải ngươi, ngươi chính mình nắm bắt được rồi ta trước về phòng làm việc, qua mấy ngày muốn đi cảng đảo, được trước giờ đem một ít công việc an bài xong xuôi nhu tỉ đi thong thả Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Đào Nguyên Cao Úc Lầu 11, công ty trước sân khấu. Phụ trách tiếp đại thư ký Tiểu Lý nhận một điện thoại phía sau, không nhịn được nhìn một chút Chu Chí Hàng đoàn người, trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt, bất quá na nở dê vẫn là rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Mở miệng nói, Chu chủ tịch huyện, thật không tiện A chủ tịch đang cho đòi mở hội nghị cấp cao, khả năng không có thời gian tiếp đón các vị lãnh đạo cùng đi Chu Chí Hàng cùng đi đến chủ nhiệm văn phòng chính phủ Thạch Khánh Nguyên nghe vậy sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói, cái gì? Người có chưa nói rõ ràng, hôm nay tới bái phòng hạ tổng chính là Chu chủ tịch huyện Tiểu Lý nói, ta có tỉ mỉ hồi báo, thế nhưng đồng sự làm hồi phục chính là như vậy, các vị lãnh đạo. Thật sự là xin lỗi Tiểu Lý đã sắp muốn khóc lên, Na Nở Dê chỉ là một vừa mới đi ra trường đại học cửa trường Tiểu Cô Nương, đối diện Chu Chí Hàng, Thạch Khánh Nguyên những quan này uy rất đủ lãnh đạo, nguyên bản áp lực cũng rất lớn, Thạch Khánh Nguyên con ngươi trừng, của nàng trái tim nhỏ cũng không nhịn được. Ầm tim đập bịch bịch. Nay cũng quá kiêu căng chứ hạ Thạch Khánh Nguyên căm giận no ý nói. Chu Chí Hàng sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Hắn vung vung tay ngăn trở Thạch Khánh Nguyên. Ở một cái trước sân khấu tiếp đón tiểu cô nương trước mặt đùa nghịch vi phong, cũng không phải là cái gì ló mặt sự tình. Hơn nữa Chu Chí Hàng cũng biết, cùng tiểu cô nương này nói như vậy nhiều cũng vô dụng, này chính là một cái ống loa, căn bản không có biện pháp quyết định bất cứ chuyện gì. Chu Chí Hàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt ôn hòa nói với Tiểu Lý, đồng chí nhỏ, các ngươi hạ tổng hội nghị đại khái lúc nào có thể kết thúc đây Tiểu Lý nói. Chu chủ tịch huyện, ta đây thật sự không rõ ràng. Vừa nãy ta cũng đã hỏi, nhưng La Đồng sự làm bên kia nói thời gian không tốt lắm năm giữ, lần hội nghị này phi thường trọng yếu, quan hệ đến công ty phát triển chiến lược vấn đề kỳ thực mấy câu nói này là Chu Vũ chính mình thêm, mục đích tự nhiên là để tỏ lòng Hạ Nhược Phi đích thật là bởi vì chuyện vô cùng trọng yếu vô pháp phân thân ly khai, lấy tận lực giảm bớt Chu Chí Hàng đám người trong lòng không vui. Nhưng mà nói người vô ý, nghe người hữu tâm. Chu Chí Hàng sắc mặt khẽ thay đổi, lòng nói quan hệ công ty phát triển chiến lược chẳng lẽ là muốn đem Đào Nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng chọn chỉ định ra đến lấy Đào Nguyên nhà máy chế thuốc khủng bố hút kim năng lực, mới xây một nhà phân xưởng, đích thật là quan hệ đến công ty phát triển chiến lược vấn đề lớn. Hắn trong lòng càng la lo lắng, bởi vì cho đến bây giờ, Đào Nguyên công ty đều không có đến trường Bình huyện đi khảo sát quá, nếu như bây giờ liền định ra chọn chỉ, vậy không cần nói. Nhất định là cùng trường Bình huyện không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng trong lòng lại lo lắng, Chu Chí Hàng cũng không có biện pháp gì, hắn cũng không thể cứng rắn xông vào đi hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hôm nay nói cái gì cũng không thể đi rồi, nhất định phải ở chỗ này chờ, dù cho chờ lại lâu, cũng được ngay lập tức gặp được Hạ Nhược Phi, không quản bọn họ có hay không đem chọn chỉ vấn đề định ra đến, đều muốn cố gắng nữa một thanh. Hiện tại trường Bình huyện chính ở vào bấp bênh bên trong, Lưu Hạo Quân vấn đề tạo thành ảnh hưởng trái chiều thật sự là rất lớn, Đào Nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục giống như là nhánh cỏ cứu mạng giống như, vô luận như thế nào đều phải bắt được. Một khi cái này hạng mục cũng thất bại, cái kia nhánh cỏ cứu mạng có thể thì trở thành đoạt mệnh độc dược muốn biết Đào Nguyên công ty ban đầu nhưng là nhìn chúng trường Bình huyện, tại sao phía sau nhưng ngược lại đầu tư những địa khu khác nữa nha nhất định là người trường Bình huyện hoàn cảnh đầu tư quá kém mà nghĩ tới đây. Chu Chí Hàng vẻ mặt ôn hòa no ý nói, đồng chí nhỏ, nếu như vậy, vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ hạ tổng mở xong sẽ có thể không cũng thỉnh cầu ngươi lại hỗ trợ hồi báo. Một chút, liền nói chúng ta ở chỗ này chờ hậu, hy vọng Hạ Tổng mở xong sau đó cần phải dành thời gian theo chúng ta gặp một mặt, chúng ta có chuyện vô cùng trọng yếu cùng hắn trao đổi. Tiểu Lý cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, NaNZ thực sự là chỉ lo Chu Chí Hàng bọn họ vô bàn giận dữ. NaNZ liền vội vàng nói, được rồi Chu Chủ tịch huyện, vậy mời bên này nghỉ ngơi một chút, ta lập tức cùng đồng sự làm liên hệ Tiểu Lý đem Chu Chí Hàng đoàn người lĩnh tới cửa phòng tiếp tân, đồng thời cho bọn họ bưng lên trà nóng, sau đó mới trở lại trước sân khấu vị trí, dùng máy bay riêng cho Chu Vũ gọi đi qua. Tầng 15, Chủ tịch Văn phòng. Hạ Nhược Phi nghe xong Chu Vũ báo cáo phía sau, lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, hắn nói, nếu bọn họ nguyện ý chờ, vậy thì để cho bọn họ chờ xem. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trầm ngâm chốc lát nói, sau một tiếng, nếu như bọn họ vẫn không có rời đi, ngươi liền đến dưới lầu đi, đón bọn họ lên. Chu Vũ hơi sững sờ, công ty bên này 12 giờ tan tầm, có một canh giờ cơm trưa gian, sau đó 13 điểm tiếp tục công việc. Hiện tại đã là 10 rưỡi sáng, sau một tiếng cũng chính là 11 giờ rưỡi, toán lên thang máy trên dưới thời gian, Hạ Nhược Phi lưu cho thời gian của bọn họ vẫn chưa tới nửa giờ. A tuy rằng tâm niệm cấp chuyển, nhưng Chu Vũ lúc này ngược lại không có ngây người quá lâu, rất nhanh sẽ gật đầu nói, ta hiểu được, chủ tịch NaNZ biết mình không thể nghi do NaNZ ông chủ làm như thế dụng ý, dù sao thì kiên quyết thi hành mệnh lệnh, nhất định là không sai. Lầu 11 phòng tiếp tân. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Chí Hàng trước sau ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, như nhập định lao tăng giống như. Ngược lại chủ nhiệm văn phòng chính phủ Thạch Khánh Nguyên có vẻ hơi lo lắng, không ngừng ở phòng tiếp tân bên trong đi qua đi lại, cách mỗi mấy phút liền giơ tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Ta nói này Đào Nguyên công ty cũng quá kiêu căng chứ. Hạ Thạch Khánh Nguyên đối với đồng thời cùng đi Chu Chí Hàng lại đây bí thư mới La Kim Hiền nói, Chu chủ tịch huyện tự mình lại đây. Cho dù có chuyện quan trọng gì liền không thể trước tiên phóng vừa để xuống, này đều gần nửa canh giờ, một chút động tĩnh cũng không có. La Kim Hiền vẫn luôn là văn phòng chính phủ khoa viên, là Thạch Khánh Nguyên bộ hạ cũ, lần này đến Chu Chí Hàng làm việc bên cạnh, thế thân bị trao quyền cho cấp dưới đi làm. Chú thôn cán bộ Kim Viễn, có thể nói là hắn một đơ y bên trong khó được một lần cơ hội, vì lẽ đó vẫn cẩn ngôn thận được. Ở trường hợp này, Chu chủ tịch huyện vẫn luôn không nói gì. Bọn họ làm bộ hạ nói cái gì cũng không thích hợp, Thạch Khánh Nguyên làm một tên lão đồng chí, tuy nhờ cơ phát cầu nhậu thì cũng chẳng có gì. La Kim Hiền nếu như đi theo thanh phụ họa, cái kia một cái không thận trọng lợi bình là trốn không thoát. Vì lẽ đó, La Kim Hiền chỉ là hướng về Thạch Khánh Nguyên hơi cười, nói, Thạch chủ nhiệm, ngài ngồi xuống trước uống ngụm nước đi. Nửa giờ, 40 phút theo thời gian trôi qua, Chu Chí Hàng nóng nảy trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt hắn vẫn chưa thể biểu hiện ra, không phải vậy ở bộ hạ trước mặt liền mất đi uy nghiêm của cấp trên. Chờ đợi như vậy, cũng không biết lúc nào là cái thủ lĩnh Chu Chí Hàng lo lắng mà nghĩ nói. Hắn thậm chí tưởng tượng thấy ở Đào Nguyên công ty trong phòng họp, Hạ Nhược Phi cùng công ty cao quan môn đang nhiệt liệt thảo luận Đào Nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng chọn chỉ sự tình, trong lòng hắn thì càng thêm nóng nảy. Rốt cục, ở 11 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, phòng tiếp tân cửa bị đẩy ra. Một cái đeo mắt kính gọng đen, mặc nghề nghiệp giả bộ nữ hài đi vào. Xin hỏi là Chu chủ tịch huyện sao? Chu Chí Hàng lập tức mở mắt ra, nói, ta là Chu chủ tịch huyện Cha Ho Nga Y, ta là hạ chủ tịch trợ lý Chu Vũ, thật không tiện để ngài đợi lâu. Chu Vũ mỉm cười nói, chủ tịch đã mở xong sẽ, hắn dặn dò ta tới đón ngài lên lầu quá tốt rồi. Chu Chí Hàng ở trong lòng gọi nói. Hắn ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh, 10 phần lễ phép no ý nói, được rồi. Vậy làm phiền Chu phụ tá Chu Vũ mang theo Chu Chí Hàng đoàn người đi thang máy đi tới tầng 15. Chu Vũ ở chủ tịch cửa phòng làm việc khẩu gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra, nghiêng người nói, Chu chủ tịch huyện, các vị lãnh đạo, xin mời vào. Chu Chí Hàng đám người đi vào Hạ Nhược Phi cực lớn văn phòng, nhìn này rộng rãi xa hoa phòng làm việc, Chu Chí Hàng cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Từ phòng làm việc lối vào đến Hạ Nhược Phi ở cửa sổ sắt đất phía trước văn phòng bàn. Vẫn là có một khoảng cách, Hạ Nhược Phi vẫn luôn ngồi ở chỗ ngồi lật xem văn kiện trong tay, đợi đến Chu Chí Hàng đám người đều nhanh phải đi đến trước bàn làm việc, hắn mới tốt giống vừa phát hiện giống như, vội vã phóng hạ văn kiện trong tay, đứng dậy lượn quanh đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi một bên đi nhanh hướng về Chu Chí Hàng, vừa nói, Chu chủ tịch huyện, thật không tiện này trong tay đầu sự tình thật sự là nhiều lắm, có nhiều thất lễ à.